Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1738, chương 1740, Lý Hồng Liên thực lực kinh khủng. Bạch, trong lúc đó, một bóng người lôi ra một đạo tàn ảnh mà tới. Cái này tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Phảng phất là chớp mắt. Liền vọt tới Mộ Dung Hề Giao trước mặt, mang theo một mảnh cực kỳ băng lãnh khí tức. Thứ gì? Mộ Dung Hề Giao bị cái này cực kỳ nhanh chóng độ giật mình. Thân thể mềm mại hơi nghiêng, tránh ra đối phương công kích. Đôi mắt đẹp ngóng nhìn mà đến, đã thấy là một cái toàn thân trường đầy lân phiến quái nhân. Khối lỗi, trong nháy mắt, Mộ Dung Hề Giao liền nghĩ đến cái từ này. Bạch, tanh phong đánh tới, linh nô năm ngón tay hóa thành thật dài bén nhọn vảy đao. Hướng về Mộ Dung Hề Giao trắng nõn gương mặt phá đi. Vảy đao hiện ra thứ mục hàn mang, cực kỳ băng lãnh, Mộ Dung Hề Giao mũi chân một điểm. Trong tay một thanh óng ánh lam trường kiếm nắm chặt, trong chớp mắt, thi triển ra một bộ cực mạnh kiếm thuật. Kinh khủng kiếm ý đem linh nô bao ở trong đó, tràn ra chói mắt hỏa tinh, cút, đem linh nô liên tục bước lui về sau. Mộ Dung Hề Giao tinh tế vòng eo vặn một cái, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo bàng bạc kiếm khí, cùng nhau cắt tại linh nô ngực bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương, nhưng không có huyết dịch tràn ra, đạp đạp rút lui mấy bước. Sau đó lại lấn người mà đến, tựa như không biết đau đớn đồng dạng, vảy toàn thân nổi lên thanh sắc quang mang, quả nhiên là khối lỗi. Mộ Dung Hề Giao trong lòng run lên, trường kiếm trong tay vung ra một đóa kiếm hoa, tay trái cầm bốc lên một đạo pháp quyết, nhẹ nhàng vỗ tới một trường, thủy nguyệt thiên vô cùng, kiếm quang quanh quẩn, rơi vào linh nô tràn đầy lân giáp trên thân. Phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, mà cái khác một đầu tinh tế như bàn tay ngọc, là rắn rắn chắc chắc đập vào linh nô trên ót. Lực lượng chút xuống, nhìn lên mềm yếu bất lực khí thế, lại là mang theo quanh không trung kình khí tựa như quang hồ đồng dạng khuếch tán lan tràn. Linh nô bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, một cái xoay người, hắn lại nhảy dựng lên. Hướng về Mộ Dung Hề Giao huy quyền đánh tới, quả thực là lấy thân thể cường hãn, cùng đối phương dây dưa tại cùng một chỗ. Sau mấy hiệp, hai người chiến đấu càng kịch liệt, mặc dù tại phương diện tấn công, Mộ Dung Hề Giao cơ hồ là nghiền ép đối phương, nhưng thế nhưng đối phương toàn thân lân phiến hộ thể, không biết đau đớn, dây dưa cũng có chút đau đầu, bất chi bất giác. Cuối cùng rơi vào hạ phong, Triệu gia khôi lỗi chi thuật quả nhiên lợi hại, Mộ Dung Hề Giao đều đánh không lại nó. Lưu Trì Huyền cảm thán nói, phía trước hai ngày Mộ Dung Hề Giao lấy lực lượng một người đơn đấu toàn bộ Bạch Vân Tiên Phủ. Bây giờ lại bị một cái tiểu tiểu linh nô cuốn lấy. Cái này Triệu gia thật là rất khủng bố a. Cái này nữ nhân rất thông minh. Lý Hồng Liên nhìn qua trong lúc đánh nhau Mộ Dung Hề Giao, khóe môi cong lên một màn yêu dị độ cong, nhạy bén. Lưu Trì Huyền sững sờ, không rõ đối phương ý tứ. Dù sao trước mắt Mộ Dung Hề Giao thoạt nhìn tựa hồ có chút tiêu hao quá lớn, đối với linh nô công kích thậm chí đều chống đỡ không được. Lấy ở đâu nhạy bén nói một chút, chẳng qua là mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tiện truy vấn. Chờ một lúc, Mộ Dung Hề Giao thở hồng hộc, xinh đẹp trên gương mặt bài trí hơi nghiêng hơi mỏng đổ mồ hôi. Thoạt nhìn đối phương một vị rất công cho nàng rất lớn tiêu hao. Trong lúc đó mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, bành, liền tại nàng một chiêu kiếm đâm chật về sau, cái kia linh nô bỗng nhiên một quyền nện ở Mộ Dung Hề Giao ngực. Phốp. Mộ Dung Hề Giao phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài ba trượng xa, mà phương hướng vừa vặn là Lý Hồng Liên chỗ đứng địa phương. Thua, Lưu Chỉ Huyền nhìn qua bay ngược mà đến Mộ Dung Hề Giao. Lắc đầu, lẩm bẩm nói, cái này Mộ Dung Hề Giao thực lực cũng bất quá như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên cưỡng ép vặn qua thân thể. Đại La Thiên Sát Ấn, nữ nhân bóng hình xinh đẹp phiên bay, kình phong bao vây lấy váy dài, hiển lộ ra đường cong lả lướt, một đôi ngọc thủ như hồ điệp tung bay, trong nháy mắt kết xuất một đạo huyền huyền thủ ấn, quanh thân khí thế bàng bạc, toàn bộ vậy không có vừa rồi chán trường. Trưởng ấn đánh ra, phương viên không gian đều là vì đó run lên. Cuối cùng công kích trực tiếp Lý Hồng Liên, bởi vì Mộ Dung Hề Giao phía trước là bị Linh Nô một quyền đánh bay mà đến. Cho nên mọi người cũng không có cái gì phòng bị, không nghĩ tới Mộ Dung Hề Giao lại đột nhiên bảo khởi. Mục tiêu đổi thành Lý Hồng Liên, diễn kịch, cảm nhận được cái này bàng bạc uy áp, cùng Mộ Dung Hề Giao tản mát ra cường đại sát khí. Lưu Trì Huyền lạnh cả sống lưng, lảo đảo lui lại mấy bước, trong lòng rõ ràng rất nhiều, trách không được Lý quản gia nói nàng rất thông minh, nguyên lai nàng cố ý cùng Linh Nô dây dưa, là vì một khắc này đánh lén. Bốn tên hộ vệ áo đen cùng hai tên thị nữ, cũng hiển nhiên chuẩn bị không đủ, vừa muốn xuất thủ, liền bị cường đại trưởng ấn nghiền ép, nhào nhào phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Không cách nào vì Lý Hồng Liên phòng ngự, Đại La Thiên Sát Ấn, Kim Pháp Tự tuyệt phẩm võ kỹ, không sai, coi như không tệ, cảm thụ được chạm mặt tới áp bách kình phong. Lý Hồng Liên tấm kia đẹp mắt gương mặt bên trên nhưng lại chưa lộ ra nửa phần e ngại. Khóe môi ý cười vẫn như cũ như vậy, quỷ dị cùng tự phụ. Oanh, ngột ngạt tiếng nổ lớn nổ lên. Xung quanh không gian lập tức vặn vẹo một mảnh, Mộ Dung Hề Giao ngọc trưởng đập vào Lý Hồng Liên ngực. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bàn tay nàng rời đối phương lồng ngực lại có một cm cự ly. Ở giữa giống như bị thứ gì ngăn trở tựa như, làm sao có khả năng, nguyên bản đối với một chiêu này lòng tin mãn mãn Mộ Dung Hề Giao. Nhìn qua thủy chung không cách nào đẩy tiến một bước bàn tay. Như rơi vào hầm băng, thần sắc đại biến, đối phương phòng hộ linh lực cuối cùng như vậy cường đại. Mộ Dung Hề Giao có chút không hiểu. Cái này, Đại La lấp cát ấn, là nàng trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Mới vừa mạnh mẽ tính 10 phần, như lấy toàn thân công lực đi thi triển, cho dù không cách nào giết đối phương. Cũng đến thiếu sẽ tạo thành một điểm thương tổn, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng đánh không thủng đối phương vòng phòng hộ. Mộ Dung Hề Giao cắn răng, lần nữa đánh ra, quyền ấn phía trước xuất hiện một vòng nhàn nhạt quang hồ. Bén nhọn âm thanh xé gió, ô ô vang lên không ngừng. Ngươi rất thông minh, nhưng mà, cũng rất ngu xuẩn. Lý Hồng Liên cầm lấy khăn lụa lau lau trên thân một điểm cho bụi. Nhìn qua Mộ Dung Hề Giao ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng khinh thường. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ quỷ kế đều là vô dụng. Mộ Dung Hề Giao tâm bên dưới lộp bộp, vội vàng muốn rút lui. Lại phát hiện nàng thân thể bị từng thanh tơ hồng cuốn lấy. Không cách nào động đậy. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Đến thiếu tạm thời sẽ không? Lý Hồng Liên vừa cười vừa nói, đưa tay muốn đẩy ra đối phương trên mặt một lọn tóc. Lại cảm thấy sẽ bẩn chính mình tay, liền xuất ra một đôi bạch sắc da bao tay, mang theo trên tay. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hồng Liên, ngữ khí băng hàn, người tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ, bằng không sẽ hối hận. Hối hận? Lý Hồng Liên nhẹ giọng cười một tiếng, đẩy ra trên mặt nữ nhân tán loạn mái tóc, lộ ra đối phương tuyệt mỹ hoàn mỹ ngọc nhan. Hỏi, xin hỏi cái này, hối hận, hai chữ viết như thế nào? Hề Giao tiên tử có thể hay không dạy một chút? Tin tưởng ta, người từ điển bên trong tuyệt đối có hối hận hai chữ. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh, có lẽ đi, chỉ bất quá hiện tại. Lý Hồng Liên lời nói mới nói được một nửa, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, chỉ thấy một đạo rực sáng bạch quang từ cửa cung điện phún xạ mà ra, một mạch hướng Lý Hồng Liên, mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.